Tiên ma đồng tu, chương 1240, tấm gương mới chủ nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về Tả Thu, Diệp Tiểu Xuyên đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Dù sao cùng một chỗ sinh sống thời gian dài như vậy. Cái này nữ nhân ngoại trừ bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt bên ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác cái khác khuyết điểm. Diệp Tiểu Xuyên cũng không hoài nghi Tả Thu có thể hay không thủ hộ hảo một cái gương đồng. Nàng những năm gần đây này một mực được Vô Lượng Tử tự mình truyền nghề. Lại là thập đại thần binh một trong Xích Tiêu chủ nhân. Hiện tại Tả Thu vừa mới bộc lộ tài năng. Tiếp qua vài thập niên, chắc chắn trở thành một đời nhân vật phong vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí cảm giác sự thành tựu của nàng tuyệt đối không tại đồng môn của nàng sư tỷ Thượng Quan Ngọc phía dưới. Xích Tiêu chủ nhân thủ hộ một cái gương đồng, tự nhiên là đủ tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ là có chút lời nói, hay là muốn cùng Tả Thu nói, không thể nói thẳng. Chỉ có thể mịt mờ nói cho nàng biết, cái này gương đồng quan hệ trọng đại, cũng không phải là đương bó đuốc dùng chiếu sáng công cụ. Nhất định phải hào hào đảm bảo, nhiều thế hệ truyền thừa, tuyệt đối không thể xua đuổi như rác rưởi. Đã đến trong sơn động về sau, mấy cái gì xét loang lổ chậu than đã bị nhen nhóm. Trong cái sơn động này không gian vẫn còn lớn, cũng hết sức khô ráo. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong xuất ra củi gạo dầu muối. Nồi bát bầu bồn bắt đầu cho mọi người nấu cơm. Tại Nam Hải Thượng phi hành nửa tháng, mọi người cũng không có gì muốn ăn. Liền luộc, một nồi cháo là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quấy cháo công tác tự nhiên muốn giao cho Tả Thu. Nàng thích làm nhất phần này không có độ khó công tác. Vẫy tay gọi, Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu đàm luận Thái Hư Kính. Nói, Xích Phong tiên tử, chúng ta đã đến Thiên Nhai Hải Giác, ít ngày nữa có thể đến Trung Thổ. Sau đó các hồi các nhà, các tìm các mẹ, trên người của ngươi này mặt gương đồng pháp bảo, có phải hay không có thể trả lại cho ta? Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu vẻ mặt vô tội nói, tại sao phải trả lại cho ngươi? Diệp Tiểu Xuyên nói, bởi vì đó là của ta thứ đồ vật a, ta chỉ là cho ngươi mượn dùng mà thôi. Vật quy nguyên chủ đạo lý chắc hẳn ngươi cũng biết a. Tả Thu lắc đầu nói, theo cửu huyền tiên cảnh đến Minh Hải, tại đến nơi đây, ngươi nói một chút ngươi chiếm được ta nhiều ít tiện nghi. Lau chùi ta nhiều ít dầu. Tổng nên đền bù tổn thất ta một ít a, hơn nữa. Lúc này đây Minh Hải hành trình. Nếu như không có ta phân Thủy Châu, tất cả mọi người ra không được. Ta cư công chí vĩ, cũng không thể cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao cũng kiếm không đến a. Này cái Thái Hư Kính, có thể dùng đến chiếu sáng hắc ám, đối với ta mà nói rất hữu dụng. Ngươi cái này nam nhân đừng nhỏ mọn như vậy được hay không được? Thật sao? Cái này là lừa gạt không muốn trả lại tiết tấu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân mắng to, Tả Thu chính là bất vi sở động. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ là cam chịu số phận giống như. Nói, tính, người muốn sẽ đưa cho người a, bất quá người muốn nhớ kỹ lời của ta. Này cái thái hư kính quan hệ trọng đại. Tại Diệp Tiểu Xuyên lại nhảy thời điểm. Phượng Nghi cô nương cùng với Vân Khất U ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi đương nhiên biết rõ ba miếng gương đồng kỳ thật chính là ba miếng cái chìa khóa. Vân Khất U năm trước tại trường Bạch Sơn Thiên Trì thời điểm. Vượt qua Thiên Trì phong ấn chấn động. Yêu tiểu phu đợi hồ yêu tiền bối làm cho nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên. Đỗ Thuần vào sơn động mật đàm. Thế mới biết, Diệp Tiểu Xuyên đưa cho Đỗ Thuần sư tỷ này miếng thanh đồng trong kính cất giấu một cái cực lớn bí mật. Là trong truyền thuyết lục hợp kính phân. Rách ra về sau cho ra kết quả. Chính là mở ra thiên trì phong ấn ba cái ắt không thể thiếu cái chìa khóa. Về sau Vân Khất U cũng lén cùng Diệp Tiểu Xuyên nói một ít về thanh đồng kính chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên thái độ rất rõ ràng. Tại hắn xem ra, ba miếng tấm gương chính là nguy hiểm nguồn suối. Vì bảo hiểm để, ý định đem ba miếng tấm gương phân biệt đưa cho ba cái không thể làm chung người thủ hộ. Đỗ Thuần sư tỷ này miếng chính là âm dương kính. Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dư lại thái hư cùng hỗn độn hai kính. Diệp Tiểu Xuyên chỉ tính toán giữ lại thứ nhất. Đem mặt khác một cái đưa cho lục giới hoặc là giới sắc. Bây giờ nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên đem thái hư kính đưa cho Tả Thu. Vân Khất U tự nhiên là có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì sư môn từ nhỏ giáo dục. Nàng vẫn cảm thấy Huyền Thiên Tông không có người nào tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Diệp Tiểu Xuyên là một cái cực độ ưa thích pháp bảo tham lam thế hệ. Hắn là biết rõ ba miếng gương đồng bí mật. Thật không ngờ hào phóng tặng người. Để Phượng Nghi trong nội tâm không nghĩ ra. Diệp Tiểu Xuyên nói rất nhiều lời. Chủ yếu là để Tả Thu nhất định phải đối xử tử tế thái hư kính. Tuyệt đối không thể vứt bỏ hoặc là tặng người. Cho dù chết cũng muốn bảo hộ thái hư kính. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thằng này cả ngày nói mạnh miệng. Cũng không có người đã tin tưởng. Về phần Tả Thu có tin hay không hắn nói chuyện giật gân. Người bên ngoài sẽ không được biết. Bất quá nhìn nàng vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên nửa canh giờ nước miếng đoán chừng tính toán là uổng phí. Phượng Nghi cảm thấy có tất yếu chính mình tự thân xuất mã. Tăng cường thoáng một phát đối Tả Thu tư tưởng giáo dục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản ăn cơm về sau. Phượng Nghi tìm một cái lấy cớ. Để Tả Thu đi ra nói chuyện. Tả Thu rất kỳ quái. Thời gian dài như vậy. Hay là lần thứ nhất có nhân tìm chính mình một mình nói chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người ra khỏi sơn động. Đi tới trong sơn cốc. Tả Thu nói. Phượng Nghi cô nương. Không biết đã trễ thế như vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phượng Nghi nói. Là vì này mặt thái hư kính. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này để Tả Thu càng thêm kỳ quái. Này cái tấm gương pháp bảo. Đã tại trên người của nàng một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ có thể thúc giục nó soi sáng ra sáng ngời hình quạt hào quang bên ngoài. Tựa hồ không có cách dùng khác. Sở dĩ chậm chạp không có trả cho Diệp Tiểu Xuyên. Chủ yếu là dùng thuận tay. Về sau đuổi đường ban đêm cái gì. Cũng có một cái thuận tiện theo. Rõ ràng công cụ. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên trên người còn có một miếng. Chính mình giành được một cái cũng không có gì lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Tả Thu trong nội tâm. Cái này gương đồng giống như là trên người mình phân thủy châu một dạng. Chẳng qua là một ít tiểu pháp bảo mà thôi. Phượng Nghi làm sao sẽ đối này cái gương nhỏ cảm thấy hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nhìn xem Tả Thu Hồ Nghi thần sắc, thản nhiên nói. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi trong sơn động có thật nhiều sự tình đều không có cùng ngươi nói. Đoán chừng trong đó cũng có bảo vệ ngươi ý tứ a. Nhưng hắn theo như lời những lời kia đều là thật sự, này kính trọng yếu phi thường, ẩn chứa một cái thật lớn bí mật. Tả Thu cau mày nói. Bí mật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nói, ngươi nghe qua lục hợp kính ư? Tả Thu nói, tự nhiên nghe qua, tương truyền tại trước đây thật lâu. Nhân gian có một cái thần khí bảng, thu nhận sử dụng 100 kiện thần khí pháp bảo. Cái này lục hợp kính chính là đứng hàng vị thứ nhất. Nghe nói lục hợp kính trong ẩn chứa trường sinh bí mật, là năm đó tà thần tiền bối truyền thừa đồ vật. Từng đã là Thục Sơn kiếm phái tựa hồ cũng là bởi vì làm lục hợp kính mà bị diệt. Bất quá này kính cùng ta Thái Hư kính có gì quan hệ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nói, lục hợp kính, nguyên danh Thái Hư hỗn độn âm dương lục hợp kính. Vẫn là tại Thục Sơn kiếm phái trong truyền thừa. Về sau đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trong tay. Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ trong kính bí mật. Lục hợp kính chia ra làm ba. Trên người của ngươi Thái Hư kính chính là một trong số đó. Tả Thu sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Phượng Nghi tuyệt đối không có lừa gạt lý do của nàng. Nàng không tự chủ được từ trong lòng lấy ra Thái Hư kính. Trên dưới quan sát. Ngoại trừ bộ dáng cổ xưa cũ kỹ đi một tí bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì bất đồng a, nàng trầm ngâm nói. Nếu như này kính lai lịch như thế bất thường, vì sao Diệp công tử hội đưa cho ta? Cái này không phù hợp tính cách của hắn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.